Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 806 trùng kích tiên hòa nz.nhe nhõm thu u minh ma băng diễm, tô nham ngược lại liền ra tam u chi địa. Tiên giới một ngày, tại đây một năm. Vũ cực đại lục trước sau như một, cũng không có có thay đổi gì, tô nham cũng không có lập tức trở về đi, hắn thầm thúy con ngươi, nhìn về phía một cái phương hướng, chỗ đó là Nguyên Vũ Thành. Thân hình hắn tùy ý lóe lên, liền trực tiếp theo Bắc Minh đi tới Nguyên Vũ Thành. Hôm nay Nguyên Vũ Thành, còn là năm đó hắn phong ấn lúc bộ dáng, trong lúc này, mai táng lấy mấy vạn oan hồn. Hết thảy đều đã qua thật lâu, tự hồ lại phát sinh ở ngày hôm qua, hắn tuy nhiên diệt sát thánh tộc, vì Nguyên Vũ Thành mấy vạn anh linh báo thù, nhưng là trong nội tâm cái kia một phần ấy nấy, như trước không có nửa phần giảm bớt. Tô Nham từng muốn, ngày khác chính mình đắc đạo, chắc chắn muốn hết mọi biện pháp phục sinh Nguyên Vũ Thành anh linh, đáng tiếc. Mặc dù hắn hiện tại đạt đến giới chủ đỉnh phong, như trước không có loại năng lực này. Nhớ lại tại chảy xuôi, nhìn xem băng điêu giống như Nguyên Vũ Thành, Tô Nham nghĩ tới rất nhiều người, hắn nghĩ tới gia chủ Tô Viễn Sơn, nghĩ tới Tô Minh Tô Anh, thậm chí nghĩ tới cái kia bị chính mình đánh chính là té cức té đái Vương Bá Đạo, chỉ là, cái này hết thảy đều đã trở thành qua lại vân yên. Cuối cùng nhất, Tô Nham dừng lại gần một canh giờ, quay người rời đi. Một ngày này, Tô Nham thân ảnh không ngừng xuất hiện tại năm đó chốn cũ, cuối cùng, hắn đi tới Trung Châu, hôm nay Vô Cực Tiên Tông, như cũ là toàn bộ vũ cực đại lục đệ nhất đại môn phái, cường thịnh cực kỳ. Tất cả mọi người dùng có thể tiến vào Vô Cực Tiên Tông mà cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào, tại Vô Cực Tiên Tông bên trong, Tô Nham thấy được một tòa cự đại pho tượng, như là giống như núi cao, cao vút trong mây. Đó là một cái khuôn mặt thanh tú nam tử, đứng chắp tay, nhìn lên thương khung. Khóe miệng mang theo nhẹ nhàng cười, chứng kiến pho tượng kia, Tô Nham nhìn cười không được, pho tượng kia, đúng là mình. Tô Nham theo ánh mắt xuống, phát hiện tại pho tượng phía dưới, quỳ một người mặc màu vàng nhạt áo bào thiếu niên thoạt nhìn 17-18 tuổi, tại pho tượng trước mặt, vẻ mặt thành kính. Tổ sư gia phù hộ ta trong vòng một năm tấn chức vương giả, thành vi đệ tử hạch tâm. Thiếu niên thì thào tự nói, đối với Tô Nham pho tượng cuống quýt dập đầu. Tô Nham nhìn lại, thiếu niên này thiên tư phi phàm, đã đạt đến huyền vũ cảnh thất trọng thiên, nhưng là muốn trong vòng một năm đột phá đến vương giả chi cảnh, như cũ là vô cùng khó khăn, gặp gỡ tựu là duyên phận, dứt khoát giúp ngươi một bả. Tô Nham khóe miệng hiện ra vẻ tươi cười, hắn ngón tay tùy ý một điểm, một đạo tinh quang bị hắn điểm ra, trực tiếp chui vào thiếu niên kia trong cơ thể. Thiếu niên thân hình chấn động, vẻ mặt nghi hoặc, ngay tại vừa rồi trong nháy mắt. Hắn tự hồ cảm giác được thân thể của mình đã xảy ra một tia biến hóa, nhưng là đến tột cùng biến hóa ở nơi nào, nhưng không cách nào phát giác. Hắn tự nhiên không biết, mình đã nhận được thiên đại kỳ ngộ, một năm thời gian, chớ nói tấn chức vương giả, mặc dù là tấn chức đại thánh, cũng không có vấn đề gì cả. Thiếu niên ngẩng đầu, nhìn về phía pho tượng đỉnh, hắn cảm giác cái kia cực lớn tổ sư gia ảnh chân dung một hồi sáng ngời, tự hồ chứng kiến ảnh chân dung đối với chính mình nở nụ cười thoáng một phát. Sau đó, hắn càng là chứng kiến một người mặc áo trắng thanh niên, đạp không mà đi, là tổ sư gia hiển linh rồi, ta nhìn thấy tổ sư gia rồi. Thiếu niên lớn tiếng kêu lên, cảm xúc kích động dị thường, tại sở hữu Vô Cực Tiên Tông đệ tử trong mắt, Tô Nham tổ sư chính là một cái truyền thuyết, là một cái truyền kỳ, là một cái không thể đánh vỡ thần thoại, các đệ tử cố gắng tu luyện cuối cùng nhất mộng tưởng tựu là có thể trở thành tiên nhân, tiến vào cái kia cao cao tại thượng tiên giới. Đuổi theo theo tổ sư gia bước chân. Thiếu niên kêu to lập tức đưa tới không ít đệ tử, thậm chí cường đại trưởng lão đều xuất hiện. Tổ sư gia ở đâu? Tổ sư gia thật sự hiển linh sao? Nguyên một đám kích động dị thường, nhưng là sau khi đi ra, lại ở đâu chứng kiến tổ sư gia bóng dáng, tất cả mọi người nhìn về phía thiếu niên kia ánh mắt, nhìn không được trách cứ, ta thật sự chứng kiến tổ sư gia rồi, tổ sư gia còn đối với ta nở nụ cười. Thiếu niên cực lực muốn chứng minh tự ngươi nói là chân thật, lại đưa tới một mảnh khinh bỉ ánh mắt, tiểu tử này tám phần là điên rồi, tổ sư gia những người nào vậy? Cho dù hiển linh, như thế nào hắn có thể nhìn thấy, đúng đấy, đừng để ý đến hắn. Thiếu niên mặc kệ người khác nói cái gì, phối hợp ngửa đầu nhìn xem pho tượng, cố gắng đi tìm trước khi cái kia một đạo bóng trắng, lại không thu hoạch được gì. Tô Nham không muốn đánh vỡ vũ cực đại lục yên lặng, hắn tùy ý tản mát ra một cổ lực lượng. Liền đạt được tiên giới dẫn dắt chi lực, tự động mở ra một cái lối đi, lần nữa phi thăng rồi. Muốn theo tiên giới trở lại hạ giới, vô cùng khó khăn, hơn nữa tốn sức, cần mấy cái cường đại tiên hoàng mới có thể mở ra một cái lối đi, hơn nữa, chỉ có cường đại giới chủ mới có thể ngăn cản trong thông đạo lực cắn nuốt cùng thiết cắt chi lực. Nhưng là theo vũ cực đại lục phi thăng tiên giới, lại phi thường dễ dàng, chỉ cần đạt tới nhân tiên, có thể tản mát ra vượt qua cái thế giới này thừa nhận lực lượng, tiên giới thì sẽ hàng lâm thông đạo. Tô Nham theo trong thông đạo hàng lâm, đi vào một chỗ sườn đồi phía trên, hắn vừa mới xuất hiện, tự chứng kiến hai cái nhân tiên trung kỳ đại hán hướng về chính mình đi tới, này, vừa mới phi thăng tiểu tử. Một người trong đó dùng hung hăng càn quấy thanh âm nói ra, chỉ là, hắn mà nói vừa mới nói một nửa, còn lại, bị Tô Nham một ánh mắt tựu cho trừng trở về, cút ngay. Tô Nham thanh âm bình thản, một cổ khí lãng theo trong cơ thể hắn truyền ra, trực tiếp đem hai người cho bắn bay đi ra ngoài. Tại tiên giới rất nhiều biên giới chính giữa, một ít thành trì đều chuyên môn thiết lập địa điểm, trảo vừa mới phi thăng đi lên nhân tiên làm ô sinh, vừa rồi hai người kia, rất rõ ràng là. Tô Nham đi rồi, hai người kia tiên tiến đến cùng một chỗ, trong lòng run sợ, vừa rồi người nọ là ai à? Một cái vừa mới phi thăng đi lên, tại sao có thể có như thế thực lực cường đại, ta ở trước mặt hắn, liền lời nói đều nói không nên lời, đừng nói nữa, hắn không có giết chúng ta, đã là vạn hạnh. Vô cực tiên tông bên trong, như cũ là ở vào khẩn trương trong khi tu luyện, Chu Hạo cùng Thiên Lệ hai người vô cùng nhất ra sức, hai người bọn họ, khoảng cách tiên hoàng cấp bậc, chỉ là một bước ngắn, hai người đều đã sớm cảm ngộ ra chính mình đại đạo, lại phải đến cường đại truyền thừa, tấn chức tiên hoàng, chỉ là vấn đề thời gian. Tô Nham vừa trở về, đã bị chiến hoàng ba người cảm ứng nói, Tô Nham huynh đệ, như thế nào? Có không có được cái kia U Minh Ma Băng Diễm? Chiến Long khẩn trương hỏi, đã được đến, đích thật là U Minh Ma Băng Diễm, ta hiện tại có Chu Tước Thần Điểu nguyên vẹn huyết mạch, còn có U Minh Ma Băng Diễm, cả hai tương dung, có thể nếm thử trùng kích tiên hoàng cảnh giới. Tô Nham nói ra, giờ khắc này, hắn đợi thời gian rất lâu rồi, bổn hoàng tại không lâu trước khi theo chiều sâu trong không gian cảm nhận được một cổ như ẩn như hiện cường đại năng lượng chấn động, bổn hoàng đoán chừng, tiên đình viễn cổ tám hoàng, rất nhanh liền muốn xuất quan, cho nên, thời gian của ngươi gấp gáp. Hơn nữa, lúc này đây, chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Thảo Hoàng nói ra, nhanh như vậy ư. Tô Nham sững sờ, điểm này ngược lại là thật không ngờ, trong nội tâm lập tức cảm giác được một cổ áp lực, có thể tưởng tượng, một khi viễn cổ tám hoàng xuất quan, tuyệt đối sẽ trước tiên đánh tới, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hoàng, còn có cái kia vũ hoàng cùng hư hoàng, vượt qua xa minh hoàng cùng thương hoàng có thể so sánh, mà Tô Nham chính thức để ở trong lòng. Nhưng lại cái kia chuyển thế trở về kiếm hoàng, cắn nuốt nhiều như vậy thần dị huyết mạch, hơn nữa khôi phục năm đó thực lực, không ai có thể đánh giá hắn hội cường đại đến loại tình trạng nào, có thể khẳng định chính là, tuyệt đối sẽ không yếu hơn, kém hơn mặt khác thất hoàng. Vô cực tiên tông thật giống như một cái vĩnh viễn không biết ngừng đại máy móc tại vận chuyển, tất cả mọi người tại tu luyện, một cổ mạnh yếu khí tức tại bốc lên, tại những trong hơi thở này, có lưỡng cổ hơi thở là cường đại nhất. Hơn nữa xuất hiện táo bạo, cái này lưỡng cổ hơi thở, đúng là Chu Hạo cùng Thiên Lệ, hai người bọn họ, đã tới gần tiên hoàng biên giới. Chu Hạo đã nhận được tà hoàng sở hữu năng lượng bổn nguyên, đến bây giờ còn không có hoàn toàn luyện hóa, một khi hoàn toàn luyện hóa, đột phá tiên hoàng, rất có thể đạt tới năm đó tà hoàng cái chủng loại kia độ cao, lại để cho người kinh hãi. Thiên Lệ đạt được thiên thương chân nhân sở hữu truyền thừa, một khi tấn chức tiên hoàng, cũng sẽ là một cái có thể so với thi hoàng cấp bậc tồn tại. Chiến huynh, Thảo Hoàng tiền bối, Mộc tộc trưởng, ta hiện tại lập tức bế quan trùng kích tiên hoàng chi cảnh, lúc này đây, vô luận như thế nào đều muốn đột phá, trong tông môn hết thảy, phải dựa vào các ngươi. Tô Nham trịnh trọng nói, yên tâm đi, ngươi chỉ để ý đi đột phá. Chiến Hoàng cam đoan nói. Tô Nham đối với ba người vô cùng yên tâm, thân hình hắn lóe lên, liền biến mất không thấy gì nữa, giới chủ hậu kỳ liền có thể đủ đạt tới loại trình độ này, nếu là tấn chức tiên hoàng, thật không biết hội cường đại đến loại trình độ nào. Chiến Long vừa cười vừa nói, Tô Nham huynh đệ đáng được xưng thượng cổ nay đệ nhất có một không hai kỳ tài, hắn như tấn chức tiên hoàng, chỉ sợ so viễn cổ tám hoàng cái kia chờ cấp độ đều muốn cường hoành một ít. Mộc Nhiên Phong cũng là tán dương. Thảo Hoàng mặc dù không có nói chuyện, nhưng là theo cái kia sáng trong con người đó có thể thấy được. Đối với Tô Nham, hắn cũng là tương đương có lòng tin.